Chương 218, huyễn cảnh. Nói như vậy lấy, nàng thập cấp mà lên. Mà Ali đi theo phía sau của nàng, nguyên bản phía trước, làm sao đều không thể trèo bậc thang, dường như lập tức liền rất dễ dàng lên rồi. Đến rồi trên đỉnh núi Linh bên trong miếu. Sơn Linh dường như rất tùy ý từ cung phụng điện thờ bên trên, cầm một cây cung, ném cho Ali. Chính là cái này. Đưa qua cung, Ali sửng sốt một chút. Người có thể đi cứu nàng. Sơn Linh nói như vậy, liền biến mất không thấy. Mà Ali cầm cung, thuận lấy bậc thang đi xuống dưới. Làm nàng đi tới bậc thang cấp bậc cuối cùng thời điểm, nàng xem thấy, Inuisa dĩ nhiên ôm kỷ kỷ ổ hướng về phía bên này xông qua đây. Trên người của bọn họ, khắp nơi đều dây dưa lấy tơ nhện. Thấy như vậy một màn, Ali theo bản năng muốn cầm cung, tới cứu bọn họ. Nhưng nàng làm sao đều không thể đem cung kéo ra. Nhưng mà lúc này đây, Inuisa lại lạnh lùng nhìn nàng, mở miệng nói, ngươi không phải thật muốn cứu nàng. Inuisa thoại ngữ hạ xuống, Ali trong đầu run lên. Chỉ một lúc, nàng hết thể trước mặt đều biến mất. Không biết khi nào, nàng đã xuất hiện tại trên vách đá. Nàng một tay cầm lấy vách núi, cả người đã đều muốn rơi xuống. Mà cái tay còn lại, thì là cầm lấy cung. Mà cung trọng lượng, dường như biến đến rất nặng. Lúc này, dường như nếu như nàng lại không đem cung buông ra, nàng liền thật muốn té xuống giống nhau. Chuyện gì xảy ra làm sao biết nặng như vậy nàng dùng rằng. Mà lúc này đây, ở vách núi mặt trên, kỳ kỳ ổ xuất hiện. Nàng lạnh lùng nhìn Ali, buông tha đi. Ngược lại ngươi cũng không phải thật phải cứu ta. Ta Ali theo bản năng muốn mở miệng. Nhưng lần này, nàng thoại ngữ còn không có rơi xuống, mụ cụ rồ thanh âm lại một lần nữa vang lên, uy. Hơi chút vui đùa một chút là đủ rồi. Ali vốn chính là cái loại này cô gái thiện lương. Các ngươi như vậy giả thần giả quỷ, đùa bỡn lòng người, cùng tà ma ngoại đạo khác nhau ở chỗ nào? Kèm theo mù cụ rổ thanh âm vang lên, kỳ kỳ ô bộ dáng Sơn Linh thần tình trong lộ ra khó tin chấn động kinh thần tình. Ngươi là đang ở nàng nói như vậy lấy thời điểm, mù cụ rổ hừ lạnh một tiếng, đem huyễn cảnh cởi ra. A nếu không, ta đem ngươi cả ngọn núi diệt tất cả. Kèm theo mũ củ rồ thoại ngữ hạ xuống, một đạo không cách nào hình dung khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ tử núi. Cái này phút chốc, toàn bộ tử sơn đô đang run rẩy, dường như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, đều muốn tan vỡ. Ở như vậy khí tức kinh khủng phía dưới, huyễn cảnh nơi nào vẫn có thể duy trì. Đột nhiên liền giải tán. Mà Ali thân ảnh, nhưng cũng thẳng tắp rơi xuống. Nhưng chỉ một lúc, nàng cảm giác được, có một đôi bàn tay to tiếp nhận nàng. Là mù củ rồ ôm lấy nàng. Nàng theo bản năng hướng phía chu vi nhìn lại. Mù củ rồ đứng ở trên bậc thang. Mà nàng bị mù củ rồ ôm ở trong ngực, trên tay của nàng cầm mới cung. Cảm ơn ngươi, mù củ rồ. Ali hướng phía mù củ rồ nói rằng. Bất quá nàng thoại ngữ hạ xuống, mù củ rồ lại là đồng dạng nói rằng, tạ ơn ta còn sớm. Hiện tại, nhanh đi cứu kỳ kỳ ô bọn họ. A tình huống đã kinh biến đến mức càng thêm không xong. Mới vừa, đang ở ngươi thu được cung thời điểm, kỳ kỳ ổ cùng Inuisa bọn họ, chỉ sợ đã bị nạ giả hết thể bắt đi. Nghe được mù cụ rồ thoại ngữ, Ali trong lòng run lên. Nhưng nàng nắm chặt trên tay mình cùng, mở miệng nói, ta hiểu, bây giờ có thể cứu các nàng chỉ có ta. Nhìn Ali thần tình, mù cụ rồ gật đầu, lộ ra một cái mỉm cười. Nạ giả rất thông minh. Hắn đã hiểu. Mù cù rổ là sẽ không tùy tiện ra tay giết chết hắn. Trừ phi hắn tự mình tìm đường chết. Mà hắn tìm đường chết phạm chủ, chính là đối với sàn gỗ, cả cụ dạ, Ali xuất thủ. Về phần hắn đối phó Inuisa cùng kỳ kỳ ô bọn họ, đó là thuộc với chính bọn hắn chiến đấu. Liên giống nhân loại, sẽ không tham dự con kiến đấu tranh giống nhau. Hiểu điểm này, nạ dạ tự nhiên minh bạch, tự mình ra tay đúng mực. Mù cù rổ cùng hắn. Lúc đầu kỳ thực chính là không có thủ tố. Hoặc là, nói khó nghe một điểm. Hắn nạ dạ, căn bản không có tư cách, trở thành mù củ rồ địch nhân. Dù cho lực lượng của hắn, cường đại hơn một vạn lần nữa, cũng giống như nhau. Hắn còn phải giải quyết kỳ kỳ ổ cùng Inuisa còn có cổ gạ, di lặc mì rồ cụ sau đó. Đối với hắn mà nói, hắn cũng đã, không có có cần phải đối phó địch nhân rồi. Mù củ rồ ôm Ali. Bọn họ thân ảnh của hai người, biến mất khỏi chỗ cũ. Đến khi bọn họ tái xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện tại giữa không trung. Mà ở phía trước, Inuisa, Di Lặc Mì Dô Củ, Cô Gà, Sàn gồ, cả gù dạ, cổ hạ cụ bọn họ, đang cùng nạ dạ chiến đấu kịch liệt. Bọn họ nhiều người như vậy liên thủ, đối phó một cái nạ dạ. Nhưng căn bản không có biện pháp, bọn họ nhiều người như vậy, đều bị nạ dạ hoàn toàn áp chế. Thậm chí thế cục, hoàn toàn nằm ở nghiêng về một bên cha nở dê tha y bất quá lúc này, đột ngột, cổ gã hô to một tiếng. Hắn hướng phía nạ dạ xông lên. Hơn nữa khiến người ta khó tin, lúc này đây, cổ gã trên đùi ngọc tứ hồn phát ra quan mang. Bị tia sáng kia va chạm vào nạ dạ xúc tua cùng tơ nhện, dĩ nhiên toàn bộ tan giả. Sau đó hắn xông lên, dĩ nhiên đem nạ dạ thân thể đều thanh tẩy một tảng lớn. Bất quá chỉ một lúc, nạ dạ thân thể biến hóa, đem cổ gã gắt gao cuốn bọc, đồng thời đại lượng trướng khí tràn ngập, muốn đem cổ gã ô nhiễm. Tình thế, dường như nguy cấp tới cực điểm. Mà lúc này đây, đồng dạng Ali đến, cũng thích hợp tới cực điểm. Tất cả, dường như đều là sự an bài của vận mệnh giống nhau. Mà ở Ali bên hai, Mù Cụ Rồ mở miệng nói, xem Kỳ Kỳ Ô nghe được Mù Cụ Rồ thoại ngữ, Ali nhìn về phía Kỳ Kỳ Ô. Kỳ Kỳ Ô nằm trên mặt đất, nàng lại tựa như tử đã chết. Ở ngực của nàng, có một đen nhánh quang đoàn. Đây là nạ dạ đem ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, giấu ở Kỳ Kỳ Ô trên người. Cho nên mới vừa cổ gã trên đùi, thúy chết ý chí phát động, cũng không có thể thành tẩy hắn, chính là nguyên nhân này. Hiện tại, ngươi nên minh bạch, chính mình phải làm sao đi. Mù Cụ Rồ thoại ngữ hạ xuống. Ali gật đầu. Sau đó nàng bị Mù Cụ Rồ ôm vào trong ngực, trên tay cũng là đem cung để lái. Một đạo phá ma mũi tên xuất hiện. Tiện đà bay thẳng đến trên đất Kỳ Kỳ Ổ vọt tới. Cung tiễn cởi dây ra. Chuẩn xác không có lầm mệnh trung Kỳ Kỳ Âu ngực. Theo cái này một chi phá ma mũi tên, bắn vào Kỳ Kỳ Âu ngực, Kỳ Kỳ Ổ trên người, nhất thời toát ra ánh sáng kinh người mang. Phá ma mũi tên, thanh tẩy Kỳ Kỳ Ổ trương khí. Đồng thời hào quang tỏa sáng, Kỳ Kỳ Ổ toàn thân linh lực bạo phát. Kinh người đem Ali bắn tới một cái này phá ma mũi tên lịch chuyển, hướng phía bầu trời nạ dạ vọt tới. Quang tiễn bắn trúng nạ dạ. Trong sát na, kinh người thanh tẩy lực lượng cùng yêu khí xung đột. Ánh sáng chói mắt cùng lực lượng kinh khủng tàn sát bừa bãi, có thể dùng mọi người con mắt đều không mở ra được. Không biết qua bao lâu, Kỳ Kỳ Ổ cùng cổ gạ thân ảnh rơi xuống. Mà nạ dạ thân ảnh, đã phá nát tiêu thất. Còn dư lại chỉ có một đoàn đoàn vũ khí. Mà một đoàn đoàn vũ khí cuốn lên lấy, trốn. Cổ gạ cùng Kỳ Kỳ Ổ thân ảnh rớt xuống sau đó, mọi người nhanh lên vây lại.